Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1568. Hắn ta có thể cảm thấy rằng giữa mình và Triệu Khương Lan có một ranh giới vô hình nhỏ, rằng là họ rất gần, nhưng dường như cách xa nhau, nhưng nàng đã ở bên cạnh ta rồi. Hơn nữa Mộ Dung Bắc Uyên đã không xuất hiện. Vì vậy, sau này nàng sẽ là của ta. Lý Mặc tự an ủi mình như vậy. Có lẽ là sợ rằng Mộ Dung Bắc Uyên sẽ gây rắc rối trong hôn lễ. Vì vậy, Lý Mặc đã bí mật ra lệnh cho các long vệ bố trí canh gác. Nếu bất cứ ai cố gắng xâm nhập vào cung để bắt hoàng hậu, hãy giết hắn. Việc bố trí của hắn ta rất kỹ lưỡng, nhưng không biết rằng họ đã sớm chuẩn bị người ở trong Vị Ương cung nhiều ngày rồi. Bây giờ là mùa xuân, trời đang ấm dần lên. Gần đến hôn lễ, Lý Mặc càng bận rộn. Họ đã không ăn cùng nhau. Triệu Khương Lan cảm thấy sức khỏe rất tốt, muốn cùng Mộ Dung Bắc Uyên đi dạo trong rừng. Chỉ có cách di chuyển xung quanh thêm một chút và chờ đợi trao đổi thân phận với Hoắc Hoa Quý, mới không để người khác nhận ra có điều gì đó không ổn. Rừng đầy hoa mộc lan, gió đêm thổi qua, hương thơm bay bồng. Triệu Khương Lan liên tục kể cho Mộ Dung Bắc Uyên những gì nàng đã làm khi còn nhỏ. Khi ta còn nhỏ, ta thường chơi trốn tìm ở đây. Có lần trốn trong núi giả thì bị kẹt không ra được, vì muốn giành chiến thắng mà im lặng không lên tiếng nên không ai có thể tìm thấy ta. Sau đó, một nhóm người trong cung vô cùng sợ hãi, nhưng cuối cùng đại phú cũng tìm được. Đại phủ là con chim hải đông thanh, vì khi ta gặp xui xẻo nó luôn giúp đỡ, nên thiếp đặt tên là đại phú. Hai người đang nói chuyện thì phía sau các cung nữ có người. Mộ Dung Bắc Uyên đi phía trước. Nhưng hắn dừng lại khi nhìn thấy một bóng người cách đó không xa. Sao vậy? Triệu Khương Lan nghi ngờ hỏi. Chàng nhìn gì vậy? Mộ Dung Bắc Uyên nâng cắm lên, nhìn thấy phía sau có một người đang đứng trên đỉnh cao. Đó không phải Lý Mặc thì là ai? Lúc này, bầu trời đã tối sầm lại, trên trời chỉ có vầng trăng sáng. Làn gió buổi tối thổi qua ngọn núi trên đỉnh mãnh liệt, hầu như nhìn thấy áo choàng của hắn ta bị thổi tung lên. Triệu Khương Lan cau mày. Thật kỳ lạ, hắn ta ở đó một mình làm gì? Hoặc Hoa Quý ngẩng đầu nhìn qua đó, lẩm bẩm, bệ hạ không lạnh sao? Có lẽ chính giọng nói của họ ở đây đã khiến Lý Mặc chú ý, hàn tạ quay đầu nhìn sang. Triệu Khương Lan sợ rằng hắn ta sẽ đến làm phiền nàng và Mộ Dung Bắc Uyên, vì vậy nàng nhét chiếc áo choàng bên cạnh tay của Hoặc Hoa Quý. Người lo lắng bệ hạ bị lạnh, chi bằng mang áo khoác qua đó đi. Cái này, làm sao được? Triệu Khương Lan cười nói, ta đang dạy bảo cho ngươi, lúc trước ta đã dặn người gặp bệ hạ thường xuyên, không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao? Nghe vậy, Hoắc Hoa Quý đưa tay cầm lấy áo choàng, chậm rãi đến gần Lý Mặc. Lý Mặc đờ ra khi thấy nàng ta đến, sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi chẳng phải hoàng hậu đi ngang qua đây sao? Hoàng hậu sai nô tì mang áo choàng đến cho bệ hạ. Bệ hạ, ban đêm gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh, ngài nên mặc vào. Lý Mặc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây là hoàng hậu sai người mang đến sao, không ngờ nàng lại lo lắng như vậy, trẫm quả nhiên nghĩ không sai, trong lòng hoàng hậu vẫn còn quan tâm trẫm. Hoắc Hoa Quý nhìn hắn ta đầy thiện cảm, Triệu Khương Lan chỉ sợ hắn ta đi tìm nàng gây rắc rối, không quan tâm đến hắn ta một chút nào. Nàng ta đưa tay buộc chặt áo choàng cho Lý Mặc, thấy bên dưới đỉnh đều tối đen không nhìn thấy gì cả, nàng ta liền hỏi. Bệ hạ. Người đến đây muộn như vậy làm gì? Rõ ràng là không nhìn thấy gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc nhắm mắt lại nói. Ta đang nghe âm thanh. Cách chương.